Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390 hắn không đi được Real Madrid. Canh thứ 2, cầu đặt mua nguyệt phiếu, không có Champions League là tư vị gì? Ngồi tại trước máy truyền hình, xem nhìn đối thủ của mình, tại Champions League trong trận đấu rực rỡ hào quang, lại là cái gì tư vị? Hiệu lực tại MU Bồ Đào Nha cầu thủ Cristiano Ronaldo hiện tại liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn vừa mới chính mắt thấy Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Ajax sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid tranh tài. Hắn thấy tận mắt Dương Dương trình diễn hat-trick toàn bộ quá trình. Hắn cảm giác rất phức tạp. Một phương diện, hắn bội phục Dương Dương tại thời khắc mấu chốt dũng khí cùng biểu hiện. Có thể tại Bernabeu, tại cự tinh tụ tập Real Madrid trước mặt, trình diễn hat-trick, đây là cỡ nào không dễ dàng một việc. Dương Dương có một viên kinh người lớn trái tim, nhưng một phương diện khác, hắn lại không phục, bởi vì hắn cảm thấy, đụng phải đêm nay chi này Real Madrid, đổi lại là hắn, cũng đồng dạng có thể lên diễn hat-trick, thậm chí hắn có thể tiến càng nhiều cầu, bởi vì hắn gần đây trạng thái coi như không tệ. Tại gần nhất hai vòng giải ngoại hạng Anh bên trong, hắn đều diễn ra lập cú đúp, trợ giúp MU đánh bại Fulham cùng Portsmouth. Hắn tình trạng có thể nói là tốt đến phá trần. Có thể khiến người tiếc nuối là hắn cái này một phần tuyệt hảo trạng thái lại chỉ có thể dùng trên người Premier League. Sau 4 ngày, hắn cùng MU sẽ nghênh đón trận chung kết Cup Liên đoàn. Đối thủ là Wigan Athletic. Hắn cảm thấy mình có thể dẫn bóng. Nhất là tại đêm nay nhìn Dương Dương hat-trick về sau, hắn cảm giác được mình còn chưa đủ mạnh. Trải qua đêm nay trận đấu này về sau, người Trung Quốc này sợ là muốn triệt để tấn cấp một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Người đại diện Jorge Mendes an vị trong phòng khách, bồi tiếp Cristiano Ronaldo xem tranh tài. Hắn đối Dương Dương biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Nhưng đáng tiếc là Dương Dương người đại diện là Mino Raiola. Hắn nguyên bản liền vinh quang tột đỉnh, đêm nay về sau sẽ càng thêm lửa nóng. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ năm nay mùa hạ muốn cướp bể đầu. Mendes là mấy năm gần đây, tại châu Âu rời bóng đá thanh danh vang dội người đại diện. Hắn có con đường tin tức của mình cùng phán đoán, ánh mắt luôn luôn đều là 10 phần tinh chuẩn. Hắn cho rằng Dương Dương sẽ vinh quang tột đỉnh. Vậy liền khẳng định không sai được. CR7 có chút không quá chịu phục. Sun Newspaper vạch trần, hắn đặc thù điều khoản có phải thật vậy hay không? Hẳn là không thể giả. Sun Newspaper đào tin tức thực lực vẫn là rất mạnh. Năm đó Beckham chuyển nhượng Real Madrid sự tình, chính là bọn hắn cái thứ nhất tuôn ra tới. Vừa mới bắt đầu còn bị châu Âu những người đồng hành giễu cợt, cho rằng MU sẽ không bán rơi đương ra ngôi sao bóng đá cùng cây dụng tiền. Nhưng kết quả, Mendes cười cười, Mino Raiola đánh cho một tay tính toán thật hay. Thông qua tục tầm, để Ajax nhượng bộ, lấy 4.000 vạn euro làm hạn mức cao nhất. Này lại để châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều chạy theo như vịt. Mà hắn cùng cầu thủ thì là từ đó giành lớn nhất lợi ích. Ajax cũng không mất mát gì, lưu thêm Dương Dương một năm, đội bóng thành tích đạt được cam đoan, từ thủ hiệp tranh tài đến xem, tối thiểu bát cường là ổn, đây chính là hơn 1.000 vạn euro ích lợi, lại thêm thi đấu vòng tròn 30 dẫn bóng, chính Dương Dương tiến bộ rõ ràng, Ajax cũng đồng dạng được ích lợi không nhỏ, nhiều mặt cùng có lợi. Nói đến, Mendes nhiều ít còn có chút bội phục Mino Raiola thao tác thủ pháp. Nhất là hắn đàm phán năng lực, CR7 sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bởi vì hắn phát hiện mình người đại diện cũng thật coi trọng Dương Dương. 30 thi đấu vòng tròn dẫn bóng, tính cả bổn chàng hat-trick, Champions League cũng đạt tới 8 cầu. Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng đạt được năng lực, xác thực thật làm người khác sợ hãi thán phục. So cái trước mùa giải càng hơn một bậc, để cho người không bội phục đều không được. Trái lại mình, gần nhất liên tục hai vòng trình diễn lập cú đúp. CR7 bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cũng mới tiến vào 7 cầu. 21 trận tiến 7 cầu, Champions League đá 8 trận. Hắn là một truyền một bắn, mà lại đều là ở ngoại vi thi dự tuyển đánh vào. 6 trận chính thức tiểu tổ thi đấu đều đánh đầy toàn trường, lại đều không có thành tích. MU cùng Villarreal, Benfica cùng Lille xếp tại một cái tổ, lại lấy tiểu tổ hạng chót dạng này sỉ nhục tính chất phương thức bị loại. Cùng mấy tên đương gia cầu thủ biểu hiện không tốt thoát không được quan hệ. CR7 tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào. So sánh dưới, Dương Dương biểu hiện cũng quá bắt mắt. Cái này khiến người Bồ Đào Nha càng suy nghĩ liền càng cảm giác khó chịu. Xem ra, Real Madrid là mua định hắn. CR7 rất bình thường cảm giác khó chịu nói. Mendes nhìn thoáng qua mình cầu thủ. Trong lòng minh bạch, Cristiano Ronaldo từ nhỏ đã thích Real Madrid, khát vọng gia nhập liên minh Bernabeu. Đây là hắn cho tới nay tâm nguyện. Hiện lúc nghe Dương Dương muốn đi Real Madrid, vậy dĩ nhiên cũng không có hắn chuyện gì. Cái kia ngược lại là chưa hẳn. Mendes nghiền ngẫm cười nói. Có ý tứ gì? CR7 cau mày hỏi. Real Madrid chưa hẳn thật sẽ đi mua hắn. Nhưng Florentino không phải đã chính miệng hứa hẹn muốn mua hắn cùng Robinho tổ kiến mới Galactico sao? Mendes gật đầu, là như thế này không sai. Nhưng người phải biết, Real Madrid hội đồng quản trị cũng không phải bền chắc như thép. Florentino cố nhiên quyền cao chức trọng, nhưng theo Figo rời đội, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Hắn Galactico đã chơi không nổi nữa. Nhưng hắn lại chậm chạp hung ác không hạ tâm đi thanh tẩy kia một phiếu cự tinh. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy bất mãn. Thầy cũ đổi mới từ 03 niên nên bắt đầu. Nhưng Florentino đối cự tinh nhóm quá mức tha thứ. Cho nên, Real Madrid hội đồng quản trị bên trong, có rất nhiều người đều tại yêu cầu hắn tranh thủ thời gian thanh tẩy cự tinh. Một lần nữa đưa vào một nhóm. Ta không rõ, CR7 lắc đầu. Florentino muốn đối cự tinh nhóm động thủ, thanh trừ hết một nhóm. Kia không vừa vặn vì Dương Dương đưa ra vị trí. Cụ thể ta còn khó nói. Ta chỉ có thể nói, Florentino cùng cự tinh môn quan đeo không ít. Rất nhiều chuyện hắn hung ác không hạ tâm. Lại thêm hắn cái này 1-2 năm đến chỗ này vị trượt đến kịch liệt. Rất nhiều chuyện cũng bắt đầu ủy nhiệm cho hắn tay trái tay phải đi phụ trách. Sau khi nói đến đây, Mendes nghiền ngẫm cười nói. Nhưng có ít người lại cho rằng, Galactico là hắn một tay sáng lập. Từ hắn đến phá hủy, cũng không thích hợp, cũng sẽ không triệt để. Tại Real Madrid nội bộ, phản đối Florentino thủy triều cũng đạt tới đỉnh phong. Bao quát hắn tay trái tay phải. Chỉ là có chút người ở ngoài sáng bên trong, có ít người từ một nơi bí mật gần đó, còn không có bạo lộ ra. CR7 nghe được một trận nhíu mày. Đối với loại này lục đục với nhau sự tình, hắn cũng là không có chút nào hứng thú. Ta chỉ có thể nói, Florentino coi trọng như thế Dương Dương, chỉ cần hắn có thể nấu qua cửa ải này, kia Dương Dương năm nay mùa hạ tất nhiên sẽ đi Real Madrid. Nhưng chỉ cần hắn nhịn không quá đi, kia Dương Dương liền không khả năng đi Real Madrid. Vì cái gì? CR7 vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Bởi vì, người tiếp nhận sẽ không hy vọng cuộc đời mình tại tiền nhiệm bóng ma hà. Mendes ha ha cười, CR7 cũng là đến giờ khắc này, mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Real Madrid ngăn nắp phía sau, cũng lại là như thế phức tạp. Cũng chính là vào lúc này, Mendes điện thoại đột nhiên vang lên. CR7 trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua điện thoại hiển kỳ bình mạc. Điện báo biểu hiện, Friedrich Mijatovic, nước Anh, London, Barcelona sách một ngày trước ngăn lại London, chuẩn bị ngày mai sân khách khiêu chiến Chelsea, Messi tại trong tửu điếm, cùng các đội hữu cùng một chỗ quan sát Real Madrid giao đấu Ajax tranh tài. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Bởi vì bọn hắn đều không ngờ rằng Real Madrid thất bại đến thảm như vậy. Galactico không được, đây là tất cả mọi người công nhận sự thật. Nhưng ở Bernabeu sân bóng, thua chật vật như vậy, chỉ có thể nói là để cho người mở rộng tầm mắt. Dương Dương trận đấu này biểu hiện được quá xuất sắc, hắn tình trạng vẫn luôn rất bình ổn, mà lại luôn luôn bảo trì tại một cái tương đối cao tiêu chuẩn. Rất khó gọi người tin tưởng hắn mới 19 tuổi, Declan lắc đầu không thể tin được, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy bội phục. Cầu thủ trẻ vấn đề lớn nhất chính là biểu hiện không ổn định. Một phương diện thiếu kinh nghiệm, một mặt khác là sẽ không bản thân điều chỉnh. Nhưng Dương Dương nhìn cũng không có vấn đề như vậy. Trước mùa giải, hắn dẫn bóng hiệu suất liền đã 10 phần ổn định. Thật không nghĩ đến bản mùa giải càng thêm đáng sợ. Rất bình thường, người không thấy được trên báo chí đưa tin sao? Gia hỏa này là có tiếng tự ngược cuồng. Căn bản không vừa lòng tại bình thường huấn luyện. Còn cả ngày mình thêm luyện, đơn giản chính là tại ngược đãi mình. Cái này ngược lại biến thành một chủng tập quán, mà lại độ cao tự hạn chế. Những này đặc điểm tại Hà Lan đều là có tiếng. Van Bommel mới từ Eindhoven chuyển sẽ tới. Đối Dương Dương tình huống càng thêm quen thuộc cùng dài. Hắn một mực tại tiến bộ, mà lại là các phương mỗi mặt tiến bộ. Ronaldinho cười khen, thật giống như vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng. Chọn qua Ramos về sau. Chân trái trực tiếp lăng không gõ cửa. Cái này ở trên cái mùa dài, hắn chắc chắn sẽ không dùng. Hắn sẽ dừng lại đánh. Nhưng bây giờ hắn là trực tiếp liền đánh. Nếu như hắn dừng lại đánh, lấy Casillas năng lực chưa hẳn không thể nhào ở. Nhưng trực tiếp liền đánh, vừa nhanh vừa vội, Casillas cũng nhào không ở. Mà phần này năng lực, khứu giác cùng tự tin là hắn trước mùa giải không có, hẳn là hắn đoạn thời gian gần nhất này từng giờ từng phút tích lũy ra. Ronaldinho một câu nói trúng, trực tiếp đâm trúng yếu hại. 19 tuổi, Brazil cự tinh cười lắc đầu, thật sự là để cho người xem không hiểu, lại tràn đầy hiếu kỳ. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu đi, nhìn thoáng qua tiểu đệ Messi. Argentina người trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng không phục. Từ World Youth Championship kết thúc về sau, hắn liền gấp bội khổ luyện, huấn luyện đến 10 phần khắc khổ. Bản mùa giải biểu hiện cũng là tiến rất xa. Hiện tại càng là đã bắt đầu dần dần tại xuất ra đầu tiên vị trí đứng vững gót chân. Tiền cảnh 10 phần làm cho người chờ mong, nhưng cùng Dương Dương so ra, Messi đến cùng vẫn là kém một chút. Leo, muốn cùng hắn so, ngươi còn cần thêm ít sức mạnh mới được. Ronaldinho cười khích lệ nói. Messi nặng nề mà gật đầu, lại một câu cũng chưa hề nói. Nhưng hắn kia lăng lệ mà kiên quyết ánh mắt lại phảng phất là tại thề. Ta nhất định sẽ không thua hắn. Nhất định sẽ không. Lúc rạng sáng, Ý, Milan sân bay. Đường AC Milan một đoàn người trong đêm từ nước Đức Munich mang đi một trận một so với một thế hòa trở về tới Milan lúc mới vừa đi xuống máy bay, còn chưa đi ra sân bay, đội bóng liền đã nhận được tình báo mới nhất. Ajax sân khách 3 so với 1 đánh bại Real Madrid. Châu Âu đang hồng tân tinh Dương Dương diễn ra hat-trick. Cái này khiến AC Milan trên dưới đều thất kinh. Real Madrid vậy mà thua thảm như vậy. Shevchenko phản ứng đầu tiên chính là mình Champions League xạ thủ đứng đầu bảng tịch bảo tỏa bị người cho đoạt. Kaka thì là sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ lắc đầu. Trong lỗ tai phảng phất vang lên Dương Dương thanh âm. Yên tâm đi, Kaka, vì đụng các người AC Milan,